Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, thời điểm tu luyện công pháp, Tần Hạo nghĩ mãi không ra cho nên muốn đến lĩnh giáo lão đầu này. Mà Chu Lực bây giờ cũng đang rất nhàn rỗi, không có đi luyện chế đan dược nữa. Nhìn thấy Tần Hạo đến, ban đầu có chút ngạc nhiên một chút, sau đó mời hắn đi vào bên trong. Ai, Tiểu Hạo, lâu lâu rồi không có nhìn thấy người. Mấy lần ta có đi đến chỗ người đó, thế nhưng cũng không thấy người đi đâu vậy, tiểu tử. Sư thúc quên không nói cho người, gần đây con đang khổ tu, lần trước người mới không tìm được. Tần Hạo gãi gãi đầu cười khổ. Chương 484, dãy núi ma linh. Qua một phen kể chuyện, Siêu Lực mới biết trong nửa năm nay Tần Hạo đều là ở trong bí cảnh để khổ tu. Quả nhiên một lần nữa quan sát hắn, phát hiện khí độ của hắn đã bất phàm, so với nửa năm trước đã có thay đổi rất lớn. Sau khi hàn huyên một hồi, Chu Lực uống trà. Lần này người tới không phải là chỉ tán dóc với tài địch chứ? Tần Hạo cũng đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, không nghĩ đến Chu Lực lại nói thẳng ra như vậy. Hắn cũng có chút bất ngờ. Hắn nhìn đối phương rất sâu. Không sai, lần này tới tìm sư thúc thật sự là có chuyện muốn nhờ người đó. Thần sắc của Tần Hạo rất thành khẩn, nhìn ra được hắn cũng là có chuyện muốn nhờ. Chu Lực này mặc dù nói cũng là sư thúc, thế nhưng là người rất dễ gần, đối đãi với người khác cũng không có tệ. Nhìn thấy thần thái câu nệ của Tần Hạo cũng không khỏi cười ha hả. Tiểu tử, có chuyện gì không hiểu nói đi, lão hủ sẽ giải đáp cho. Tần Hạo nghe vậy thì chấn động. Từ trước tới giờ thật ra tâm lý của hắn cũng rất e rè, bởi vì hắn cùng Chu Lực trước đây cũng đã qua một lần hợp tác, có thể nói giao tình thì có nhưng không sâu, cho nên đối phương chưa chắc đã giúp mình. Cái này trong lòng của Tần Hạo cũng không thể nào làm gì khác. Mục tiêu của hắn bây giờ rất đơn giản, muốn xem nên tu luyện cái bộ tinh thần lực này như thế nào. Chỉ cần hiểu ra được một điểm này thì mọi thứ khác đều rất dễ giải quyết. Hay, thì ra là như vậy. Ngươi muốn tu luyện huyễn linh quyết. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng có tu luyện cái này. Chu Lực bỗng nhiên tự nhiên nói như vậy mà Tần Hạo lại cau mày, bởi vì một câu nói ngắn gọn xác thực hàm ý. Chu Lực uống một hớp linh trà, mở miệng giải thích. Thật ra thì sự tình là như vậy này. Bộ tinh thần lực này là có thể tu luyện, nhưng so với pháp thuật bình thường mà nói là tồn tại độ khó không nhỏ, cho nên yêu cầu ngươi phải hết sức cẩn thận, nhớ chưa? Tần Hạo âm thầm gật đầu, hắn cũng rất hiểu. Chu Lực liếc nhìn Tần Hạo rồi vuốt vuốt râu. Không chỉ là như vậy, ở rất nhiều góc độ đều phải chú ý cẩn thận. Tinh thần niệm lực thật ra có thể đưa đến tác dụng công kích, thế nhưng đồng thời mình cũng phải trải qua ba động của niệm lực đó, cho nên tự thân phải cực kỳ cường đại, nếu không sẽ bị lực lượng cắn trả. Chu Lực nói, theo trong lời nói ngưng trọng của lão, có thể thấy chuyện này nghe ra rất kinh sợ. Nguyên lai những lời Chu Lực vừa nói chính là sự lo lắng trong lòng của Tần Hạo. Bị cắn trả sẽ vô cùng hung hiểm, gây thương tích còn lớn hơn cả công kích. Thì ra là như vậy. Như vậy mà nói, tu luyện loại công pháp này, nếu như không cố gắng thì có thể sẽ tự đưa mình vào bẫy. Xem ra là mình phải cẩn thận e dè hơn nữa. Trong lòng của Tần Hạo có một loại dự cảm. Không những thế, tu luyện huyễn linh quyết so với cửu thiên lôi quyết kia còn khó tu luyện hơn rất nhiều. Bất quá, nó lại càng kích thích ý chí của Tần Hạo. Hắn là người như vậy, càng không làm được, hắn lại càng cố gắng làm. Bởi vì nếu như không cố gắng thì làm sao biết là mình không thử được. Có câu nói là mạo hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Đây không phải là đạo lý này hay sao? Chỉ cần cẩn thận hành động, Tần Hạo cũng không có gì là không làm được. Như vậy, con muốn hỏi sư thúc một chuyện. Nếu như không muốn bị lực cắn trả gây thương tích, vậy có biện pháp gì hay không? Đây là vấn đề cuối cùng mà hắn quan tâm nhất. Không sai biệt lắm, chỉ cần giải quyết được vấn đề này mà nói thì mọi thứ tất cả đều dễ giải quyết. Tự nhiên là mình sẽ yên tâm tu luyện huyễn linh quyết này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net